Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 748, tái hiện, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, tiểu tâm, ta tiểu tâm cái gì? Triệu Đan Dương nghe thấy loại lời nói, thanh âm không chịu khống chế đề cao vài phần, mà này cũng đưa tới cùng xe người ghé mắt, nàng mặt lập tức đỏ xuống dưới. Vội đóng lại miệng không nói chuyện nữa. Nhưng là kia lão thái thái lại chưa bởi vậy mà ân tĩnh. Tương phản, nàng so với phía trước thoạt nhìn còn muốn càng thêm dữ tợn. Tin ta nói, hôm nay không cần về nhà, tìm một người nhiều địa phương, như vậy còn có khả năng sống sót. Lão thái thái âm trầm vô cùng biểu tình, lại xứng với nàng kia âm trầm ngữ khí. Triệu Đan Dương chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân vẫn luôn lên tới nàng trên đầu. Này cũng lệnh nàng không chết mà run rùng mình một cái. Nghe xong hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà đương nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, xe buýt tắc đột nhiên ngừng lại, tiện đà tự động môn bị mở ra. Đứng ở bên người nàng hành khách tuyệt đại bộ phận đều chen chúc xuống xe. Mà phía trước nàng nhường chỗ ngồi vị cái kia lão thái thái, tắc cũng đi theo xuống xe đám đông cùng không thấy. Bởi vì tại đây vừa đứng xuống xe người rất nhiều, cho nên xe buýt thượng lại xuất hiện chút ít không tòa. Nhưng bởi vì bị kia lão thái thái kinh tới rồi, cho nên Triệu Đan Dương vẫn đứng ở nàng nguyên lai vị trí. Mà đối với trước người không tòa làm như không thấy, xe buýt đi đi dừng dừng một đường. Triệu Đan Dương suy nghĩ cũng trước sau dừng lại ở kia lão thái thái âm trầm gương mặt thượng. Cùng với kia vài tiếng lệnh nàng sởn tóc gáy cảnh cáo thượng. Không thể về nhà liền có sinh mệnh nguy hiểm. Triệu Đan Dương vì làm chính mình đi ra loại này không thể hiểu được khủng hoảng trạng thái. Nàng tự diệu cười lạnh một tiếng, ngoài miệng nỉ non nói, ta xem nàng là có sinh mệnh nguy hiểm. Như vậy đại số tuổi cũng không nói chừa chút nhi khổ đức. Theo nàng như vậy vừa nói, nàng trong lòng đột nhiên thấy dễ chịu một ít, cảm thấy có hiệu quả. Nàng tắc nói một câu, không cho ta về nhà, chẳng lẽ ta còn thượng nhà ngươi đi? Lão bất tử, chờ xe buýt tới nhà nàng kia chạm thời điểm mà ni thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Nàng ở xuyên qua một cái hẻm nhỏ sau, đi vào nhà nàng nơi hang hiên. Nàng trụ bên này thuộc về một cái thôn trang, phòng ở cũng đều là cái loại này kiểu cũ phòng ở. Trong phòng thậm chí còn có ên nói, mùa đông muốn sưởi ấm nói còn cần chính mình nhóm lửa. Mở cửa tiến vào, Triệu Đan Dương mở ra phòng khách đèn. Trong nhà sở đọc có thân thiết hương vị liền nghênh diện đánh tới. Này hương vị là nàng nước hoa vị. Nàng mỗi ngày cơ hồ đều là nghe này cổ mùi hương đi vào giấc ngủ. Thói quen tính thay dép lê. Đi vào phòng ngủ thay áo ngủ, Triệu Đan Dương liền mở ra tivi, lười nhác ngồi ở trên sofa. Nhà mình sofa ngồi dậy xa không có trương như tồn ra thoải mái. Triệu Đan Dương ngồi ở mặt trên cảm giác có chút quái dị vặn vẹo thân mình. Dùng điều khiển từ xa mạn vô mắt đổi kênh, hôm nay so với dĩ vãng bất luận cái gì một ngày đều phải mệt. Mệt đến nàng thậm chí không nghĩ đi nấu cơm, không nghĩ đi buồng vệ sinh rửa tay. Tivi cuối cùng dừng lại tới rồi một cái giải trí kênh thượng. Cái này kênh mỗi ngày không phải cất cao giọng hát chính là phóng điện ảnh. Còn không nữa thì là diễn một chút minh tinh thăm hỏi, hoặc là bên ngoài thám hiểm tiết mục. Mà hiện tại truyền phát tin đó là cùng nhau chủ đề vì tìm tỏi bí mật linh dị sự kia tiết mục. Bởi vì thực sợ hãi loại này quỷ thần linh tinh sự tình, Cho nên Triệu Đan Dương phản ứng đầu tiên là lại tiếp tục đổi đài. Nhưng là nhìn đến người chủ trì cùng khách quý nhóm vừa nói vừa cười. Thả trong đó còn có nàng nhất thích một minh tinh tham dự. Nàng liền dừng lại nhìn trong chốc lát. Cái gọi là tìm tỏi bí mật linh dị sự kiện. Trên thực tế cùng quỷ thần cũng không có quan hệ. Là một loại cùng loại siêu năng lực thí nghiệm mà ni cái này thí nghiệm Triệu Đan Dương trước kia. Liền nghe nói qua, lúc ấy còn một lần ở trên mạng truyền thật sự nhiệt. Nhưng là về cái này thí nghiệm chân thật video nhưng vẫn không có. Bởi vậy tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng là giả. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng làm nàng ở TV thượng nhìn đến cái này thí nghiệm money thí nghiệm. Địa điểm là ở một gian trong mật thất. Người thí nghiệm tổng cộng có 30 người. Bọn họ trước sau tiến vào này gian mật thất. Bởi vì đều bịt mắt mang tai nghe. Cho nên mặc cho ai cũng không biết còn có những người khác. Mà bọn họ ở tiến vào trước đều bị lặp lại giáo huấn một sai lầm tin tức. Đó chính là này gian mật thất môn là mở ra. Nhưng trên thực tế mật thất môn lại bị rất nhiều khóa khóa. Có cái loại này kiểu cũ khóa đầu. Cũng có kiểu mới mật mã khóa. Mà những cái đó người thí nghiệm phải làm. Đó là chịu tai nghe thanh âm ám chỉ. Do đó không gián đoạn ở trong lòng kiên định nghĩ, mật thất môn là mở ra, Triệu Đan Dương xem đến phi thường hăng hái, ánh mắt cơ hồ là nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm tivi màn hình. Vòng thứ nhất thí nghiệm bắt đầu, 30 danh người thí nghiệm ở không biết lẫn nhau dưới tình huống trước sau nhập tòa. Rồi sau đó bọn họ liền bắt đầu ở trong lòng minh tưởng. TV hình ảnh ở thời điểm này chia làm hai bộ phận. Một bộ phận cấp đến chính là thượng mãn môn khóa mật thất đại môn. Một khác bộ phận còn lại là ngồi ở mật thất chung không ngừng minh tưởng người. Thời gian một phân một giây quá khứ. Nhưng là mật thất đại môn lại như cụ gắt gao đóng lại. Căn bản không có nửa điểm mở ra ý tứ. Lúc này. Tiết mục tổ liền lại mở ra mật thất, bỏ vào tới nhóm thứ hai người thí nghiệm Money. Lúc này đây người thí nghiệm nhân số đồng dạng là 30 người, tham dự thí nghiệm tổng nhân số biến thành 60 người. Kế tiếp thí nghiệm tiếp tục, màn hình TV cũng như cũ là hai cái bộ phận. Mật thất đại môn ở ân tĩnh chừng 20 phút sau. Rốt cuộc xuất hiện lần đầu tiên dao động, mà cùng với lần này dao động xuất hiện, người chủ trì kia vô cùng kích động thanh âm cũng tùy theo truyền ra tới. Thấy được sao, trên cửa khóa động, là như thế này, thế nhưng thật sự động, thiên, vô pháp, tưởng tượng, hai cái người chủ trì ngươi một lời ta một ngữ cảm thán. Đồng thời cũng ở điều động Triệu Đan Dương tâm money bất quá loại này đại môn đong đưa tình huống. Cũng không có liên tục bao lâu. Lúc sau liền lại về vì bình tĩnh. Loại tình huống này giống như là xem tiểu thuyết nhìn đến mấu chốt địa phương. Kết quả phát hiện đổi mới đến nơi đây liền kết thúc giống nhau. Làm Triệu Đan Dương rất là hầu cào tâm money tiết mục tổ người cũng không nghĩ đến nơi đây bỏ dở. Nửa chừng, vì thế bọn họ lại đưa tới nhóm thứ ba người thí nghiệm. Mà này nhóm thứ ba người thí nghiệm thì tại kia gian mật thất bên phải. Cũng chính là hai gian mật thất xài chung một cánh cửa. Nhóm thứ ba người thí nghiệm nhân số chính là 60 người. Hai bên thêm lên nhân số tổng cộng có 120 người. Đương những người này đều mang lên tai nghe, bắt đầu tiếp thu tai nghe đúng hạn, phát động khởi đối với mật thất đại môn minh tưởng khi. Liền thấy nguyên bản treo đầy các loại khóa đại môn, thế nhưng bắt đầu rung động, tiện đà thế nhưng thần kỳ chậm rãi mở ra, mà mặt trên những cái đó khóa cửa. tắc như là bị người dùng chìa khóa, dùng mật mã mở ra giống nhau. Sôi nổi từ trên cửa rơi xuống dưới. Nhìn đến nơi này, tivi trước, Triệu Đan Dương đã khiếp sợ nói không ra lời. Nhưng mà liền ở nàng bị một màn này khiếp sợ đến thời điểm, tivi màn hình lại đột ngột xuất hiện một cái hồng bào người, mà nguyên bản bị chia làm hai bộ phận màn hình, cũng tại đây hồng bào người xuất hiện nháy mắt hợp hai làm một. Hồng bào người ở màn hình đưa lưng về phía, cứ việc không có nhìn đến hắn mặt, nhưng là Triệu Đan Dương trong lòng lại đã là sinh ra mãnh liệt tim đập nhanh cả mani. Hết chương.